tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các thính giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tình Sẻ Chia. Và tối hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện yêu của một người bạn. Và Thanh Điền tin rằng lắng nghe câu chuyện này, chúng ta bên cạnh những cảm xúc, sự đồng cảm cũng sẽ rút ra cho mình ít nhiều những cái suy nghĩ để nếu chẳng may một ngày nào đó chúng ta cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, chúng ta sẽ biết cách đối mặt. Và câu chuyện này được gửi đến từ một bạn sinh viên ở Hà Nội, bạn Khánh. Thanh Điền xin được chào bạn Khánh ạ. Thanh Điền xin được chào Khánh ạ. Dạ vâng ạ. Khánh ơi, bạn đã có một ngày cuối tuần như thế nào? Dạ vâng, em hiểu rồi. Bạn đã có một ngày cuối tuần như thế nào Khánh hả? À, cũng bình thường thôi ạ. Mọi thứ nó diễn ra như thế nào? Hôm nay bạn có phải đi học đi làm thêm không? Dạ không ạ, hôm nay em được nghỉ ạ. Lúc này Điền nghe nói ở Hà Nội thời tiết lạnh rồi đúng không? Vâng ạ, cũng tương đối lạnh rồi ạ. Khánh đã về nhà chưa? Kỳ này em học rất là bận nên cũng không được về quê nhiều ạ. Về lại phòng trọ với bạn thôi ạ. Bây giờ đã về tới nhà trọ chưa? Dạ rồi ạ. Đang ngồi một mình hay là ngồi với bạn cùng chung phòng trọ? Dạ, hôm nay ngồi một mình ạ. Bạn em đi làm thêm vậy ạ. Bây giờ bạn có đã sẵn sàng để nghe lại chính câu chuyện của mình trên sóng radio không? Dạ vâng ạ. Đừng hy vọng rằng là tối hôm nay như là lần cuối mình nghe lại câu chuyện này, để rồi sau đó lòng mình sẽ nhẹ nhàng để mình có thể đi tiếp Khánh nhé. Dạ vâng ạ. Bình tĩnh nào cô gái, chưa gì hết mà đã xúc động rồi. Và ở phần cuối của lá thư này có rất nhiều những lời nhắn gửi của các thính giả gần xa gửi đến bạn. Nhưng trước hết thì mình sẽ nghe hết lá thư, mình nghe lại câu chuyện của chính mình Khánh nhé. Dạ vâng ạ. Và các thính giả thân mến, hãy cùng với chúng tôi chia sẻ một câu chuyện tình buồn với Khánh. Lá thư gửi đến anh Hà, cũng ở Hà Nội. Anh à, thời gian trôi nhanh quá. Đã 5 tháng trôi qua, em luôn suy nghĩ, luôn ám ảnh, có nên hay không đưa hết lời tâm sự ra. Để rồi quyết định của em là sẽ nói. Có lẽ anh nói anh không còn tin em, nhưng những điều này là thật lòng. Anh và em, hai đứa hàng xóm, lớn lên cùng ở một làng quê. Nhưng người đầu tiên anh yêu không phải là em, mà là bạn học cùng. Sẽ chẳng có chuyện gì khi cuộc tình ấy tan vỡ. Rồi anh nghĩ về em, đợi em lên đại học, rồi nói lời yêu em, để em đi vào cuộc sống của anh. Cứ thế, nhanh lắm, đơn giản, nhẹ nhàng lắm. Có lúc em lo sợ, không biết tình cảm chúng ta rồi sẽ đi đến đâu. Anh vỗ về em, anh bảo người ta nói tình đầu 80% là thất bại, còn 20% sẽ đến với nhau. Và em nằm trong phần nhỏ đó. Em thật sự đã rất hạnh phúc vì những điều đó. Mọi chuyện thật đẹp nếu không có lần đó. Anh đòi hỏi, anh nói cho anh nhé. Khi em lắc đầu, anh hỏi em không yêu anh sao, làm em chết lặng. Không lẽ yêu anh em phải đánh đổi như thế sao? Nhưng rồi em chấp nhận, vì yêu anh em có thể. Thời gian trôi đi, khi gia đình em có chuyện, bố em có người bên ngoài, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho em. rồi có lẽ anh đã thực sự yêu em. Nhưng cuộc sống học tập không cho phép anh đặt em lên là mối quan tâm của anh. Anh bảo anh cần sự nghiệp, đợi anh học xong rồi anh sẽ chăm sóc lại bù. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu cái ngày định mệnh 26 tháng 9 năm 2013, em phát hiện em có thai. Em bật khóc, em lo sợ khi cả hai đứa mình đều đang là sinh viên. Anh an ủi, đừng lo, có anh ở đây rồi. Nhưng lựa chọn của anh là bỏ đứa bé. Vì lý do đơn giản, mình chưa thể có con. Mặc cho em cầu xin, em khóc than, nhưng anh vẫn cương quyết. Nó để lại trong em nỗi đau, thắt uất hận. Em bắt đầu thay đổi, yêu anh, nhưng đau lắm khi nghĩ tới việc mình bỏ con. Cuộc sống sau đó như địa ngục. Anh và em cãi nhau nhiều hơn, không ai chịu thua ai, nhưng vẫn cố gắng, vẫn tiếp tục chuỗi ngày đó. Ngày anh tốt nghiệp, em mỉm cười, có lẽ rồi mọi thứ sẽ tốt hơn. Lại một lần nữa, vòng xoáy của cuộc sống cuốn anh đi mất khỏi em. Anh không có thời gian, anh bận, anh để điện thoại trong cốp xe, bạn anh mượn, anh không có gì liên lạc với em. Đó là tất cả lý do để em không nhận được sự quan tâm từ anh. Nhưng cuộc sống lại ưu ái cho em một lần nữa nhận cái thiên chức cao cả, đó là được làm mẹ. Về phòng trọ, anh không dám cho ai biết em có bầu, không dám cho ai nhìn thấy dòng chat của em về em bé. Anh bảo đừng có nói, mọi người đang ở đây. Rồi một lần nữa, anh bảo em bỏ đứa con đi, mặc cho những lời khuyên từ bác sĩ ở phòng khám. Nhưng anh nói hoàn cảnh khó khăn nên không giữ được. Em bàng hoàng trước câu nói đó của anh. Em khóc thật nhiều. Nhưng rồi cuối cùng, vì anh, em lại một lần nữa đồng ý bỏ đi núm ruột của mình. Cứ như thế, em và anh vẫn cố gắng trải qua mọi thứ, bỏ ngoài tai nhiều áp lực. Thời gian sau, anh cố gắng thi cử để thăng tiến trong công việc, thay đổi cuộc sống. Em cố gắng đi làm thêm, mua đồ tẩm bổ cho anh, nói chuyện với anh để anh đỡ mệt. Nhưng anh lại cáo gắt, bảo em không hiểu chuyện, liên tục tắt máy khi em gọi. Em thật sự không chịu nổi nữa. Em muốn buông tay, nhưng tim em luôn khóc, nó luôn gào thét, yêu anh, nhớ anh. Nước mắt em ngày nào cũng rơi vì anh. Rồi em quyết định chọn một người bạn mới quen, giống anh ban đầu, để xóa đi anh, để thay thế anh. Lúc này, anh lại ra sức kéo em lại. Nhưng vết thương lòng đau quá rồi anh ạ, không còn cách nào khác. Em nuốt nước mắt bỏ đi từ yêu thương trong tim để cố gắng với bạn mới, mặc anh níu kéo. Cảm ơn anh đã để em tìm được người yêu em thật lòng. Em đã nói như vậy với anh khi anh cứ liên tục muốn em quay lại. Nhưng anh đâu biết nước mắt em chảy ra sau câu nói đó rất nhiều. Em cứ giấu lòng mình, cứ cố gắng mỉm cười, nhưng tim em đau lắm. Nó nhớ anh từng giây từng phút. Em chọn cách giấu đi, nhưng cuối cùng em không thể giấu nữa. Dường như chưa bao giờ tim em đón nhận được người nào khác ngoài anh. Mặc cho người ta bỏ rất nhiều thứ để chăm sóc em, giúp em quên đi anh, để em khỏi làm chuyện dại dột. Cuối cùng, em vẫn phải thú nhận. Tớ xin lỗi, tớ không thể, tớ không quên được người ta. Tớ yêu người ta lắm, tớ không bỏ được. Để thật sự cầu xin anh quay lại, tìm anh trong vô vàn. Nhưng đã muộn rồi phải không anh? Anh bảo anh không còn lòng tin với em. Anh bảo anh không muốn gặp em. Em đau lắm. Em không biết phải làm sao. Em cắt tay mình, khắc tên anh, để mãi là một vết sẹo. Anh bảo ngu thì chết. Đúng, em sai thật. Em sai khi quá yêu, rồi yêu thành hận. Nhưng càng hận là mọi thứ thì càng nhận ra em chưa bao giờ quên anh. Chưa bao giờ em hết yêu anh. Có lẽ giờ đây nói những từ này là muộn màng, là vô ích. Nhưng em sẽ vẫn nói, bởi vì đó là tâm sự thật của em. Thật lòng xin lỗi anh rất nhiều. Vẫn luôn yêu anh. Lòng tin của anh mua bằng máu và nước mắt của em. Bao nhiêu thì đủ vậy anh. Xin lỗi anh. Khánh ơi, bạn Khánh ơi, bạn biết không, đọc xong lá thư của bạn thì Điền vừa thương lại vừa giận. Vì sao mình lại ngu muội đến như vậy? Và tối nay khi bạn gửi lá thư này trên sóng radio, bạn mong muốn điều gì? Thời gian em gửi lá thư này lúc em rất buồn, gần như là rơi vào trạng thái vô vọng. Em không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói với ai. Em chỉ muốn người ta hiểu. Hiểu em đang nghĩ gì, em cần gì. Vậy em thật sự biết sai. Để vượt qua thời gian đấy, nó rất là khó khăn. Em đã phải chuyển phòng, em phải làm tất cả mọi thứ để quên đi khoảng thời gian trống trải. Bà đã làm tất cả mọi thứ để có thể thoát ra cái vòng luẩn quẩn của cái tình yêu đó. Bạn đã đi được hơn nửa đường rồi, tại sao mình lại muốn quay trở lại? Tại sao mình lại van xin người ta quay trở lại với mình? Thì thật lòng em yêu người ta lắm. Em không muốn bỏ. Cũng là do lỗi tại em sai. Tại bạn em không sai hiểu cái chuyện gì? Bạn sai cái gì khi mà bạn đã trao hết những gì bạn có cho người ta? Hai đứa nhỏ nó sai cái gì? Bạn có biết điểm khác biệt giữa những cô gái hạnh phúc và những cô gái bất hạnh trong chuyện tình yêu là gì không? Không phải là vì người ta hạnh phúc, vì người ta may mắn hơn đâu. Người ta hạnh phúc bởi vì người ta đủ mạnh mẽ để có thể gác sang một bên những tình cảm không xứng đáng và luôn sẵn lòng để tìm kiếm những hạnh phúc dành cho mình. Lúc này đây, ngay lúc này đây, bạn mong muốn điều gì với cái tình yêu này? Nếu có thể, bọn em sẽ bắt đầu lại, sẽ sửa sai, sẽ cố gắng bù đắp lại những cái gì sai, những cái gì khôi đứa không thể hiểu. Không giờ gạt bỏ nó đi. Mình có thể quên được không? Cả hai có thể quên được không? Có những thứ thuộc về nông nổi, có những thứ thuộc về bản chất. Thật sự, Điền không biết chàng trai này, chưa tiếp xúc chàng trai này ngoài đời, nên không thể phán xét điều gì cả. Và cả bạn cũng như vậy. Điền cũng không hiểu được tính cách của bạn. Điều quan trọng là Điền mong muốn bạn hãy dùng lý trí của mình ở thời điểm này để nhận ra đâu là sự nông nổi của tuổi trẻ, đâu là bản chất của một con người. Và những gì thuộc về bản chất thì không bao giờ thay đổi được. Điền chỉ có thể cho bạn lời khuyên như vậy. Còn tất cả những sự tức giận mà Điền có thể làm tổn thương bạn trong ít phút vừa rồi, nó xuất phát từ tấm lòng của một người cha. Bởi vì Điền nghĩ rằng là tất cả mọi sinh linh đều có quyền được sống và tồn tại. Mong là bạn sẽ thông cảm cho Điền. Và điều mà Điền mong nhất ở thời điểm này là hãy dùng lý trí. Đừng để tình cảm lấn át lý trí của mình bạn nhé. Và bạn biết không, khi chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bạn trên fanpage của chương trình, có rất nhiều các thính giả gần xa cũng đã để lại những lời chia sẻ. Hãy lắng nghe những lời chia sẻ này để có thêm những cái tham khảo. Biết đâu nó lại sẽ mở ra cho bạn những cái suy nghĩ mới để giải quyết vấn đề. Khánh nhé. Người bạn có nickname mắt buồn chia sẻ như sau: một khi dành tình yêu cho ai đó trên cả mạng sống của mình thì những vết sẹo trở nên bình thường. Cảm giác đau, cảm giác cần, cảm giác sợ mất ai đó thật khủng khiếp. Thế nhưng đó chưa phải là nỗi đau thực sự trong cuộc đời đâu bạn gái à. Sẽ còn những nỗi đau mà bạn sẽ phải đau đến hơi thở cuối cùng. Thì lúc đó bạn sẽ thấy nỗi đau bạn đang chịu đựng trở nên nhỏ bé, và bạn sẽ dần bị chai lì với mọi thứ. Đừng hành hạ và tra tấn bản thân. Bạn không đau, không xót, nhưng với cha mẹ và gia đình thì đó mãi là nỗi đau, sự ám ảnh. Hãy vững vàng lên và bước qua những nỗi đau này nhé. Người bạn có nickname Minh Vi chia sẻ như sau: mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ qua. Phải sống thật hạnh phúc để họ phải hối hận khi buông tay ta. Cuộc sống công bằng lắm, hãy mỉm cười nhìn về phía trước bạn nhé. Người bạn có nickname Linh Nguyễn để lại chia sẻ: tình yêu đôi khi làm cho con người ta trở nên mê muội, cũng có khi làm người ta trở nên trưởng thành hơn. Dù sao, vẫn phải thương lấy bản thân mình bạn à. Vì mình cũng ở trong tình trạng gần như bạn, cũng suy sụp, cũng trong trạng thái sống không được mà chết cũng không xong. Nhưng cũng phải suy nghĩ lại, hình hài do bố mẹ sinh ra, tại sao phải đặt hết niềm tin vào một người không xứng đáng với mình như vậy, khi người ta đã thay lòng, đã phản bội mình. Bạn hãy nhớ là tình cảm dù có sâu nặng đến đâu cũng có giới hạn của nó, còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Người bạn có nickname Mây Mây chia sẻ như sau: đọc câu chuyện này thấy bạn thật ích kỷ với bản thân mình và những người thân của bạn. Bạn biết không, khi người ấy không còn yêu bạn nữa thì bạn có làm gì hắn cũng không bận tâm đâu. Đơn giản là người dưng mà. Vậy nên thay vì hành hạ thân xác mình thì bạn nên nghĩ tích cực hơn, nên bình tâm suy nghĩ mọi chuyện. Và có một điều chắc chắn, không có hắn bạn sẽ vẫn hạnh phúc. Bạn xứng đáng mà. Đó là lời chia sẻ của tất cả mọi người. Nhưng như Điền có nói, trên hết vẫn là nhìn nhận của bạn. Vì bạn là người trong cuộc, bạn sẽ có thể hiểu rõ được mình muốn gì và người ấy ra sao. Và hãy luôn nhớ lời khuyên của Điền, dùng lý trí để có thể xác định được đâu là bản chất, đâu là sự nông nổi, Khánh nhé. Và Điền mong cho dù như thế nào, cho dù lựa chọn như thế nào, thì tuyệt đối không bao giờ tự làm hại bản thân mình. Bởi vì khi mình vẫn còn tình thương dành cho chính bản thân mình, thì mình vẫn còn hy vọng ở tương lai. Nha. Không biết là Khánh có nghe 365 ngày hạnh phúc từ đầu chương trình hôm nay không? Có. Bạn có nhớ câu chuyện của anh Tuấn Hảo không? Người đàn ông đã bị phụ tình 2 lần. Và Điền mong rằng là tinh thần lạc quan của anh Tuấn Hảo có thể cho bạn một vài những cái suy nghĩ tích cực hơn, Khánh nhá. Bạn có muốn nói gì với các thính giả đã có những lời chia sẻ với bạn trong tối hôm nay? Em cũng thông qua chương trình cảm ơn các thính giả đã chia sẻ cho em, cũng cảm ơn tất cả các bạn bè, những người thân trong thời gian vừa qua. Lúc em thật sự không, mọi người đã luôn ở bên cạnh em, kể cả những người bạn mới cũng luôn giúp em vượt qua được quãng thời gian khó khăn đấy. Và thật sự đến ngày hôm nay thì em thấy cuộc sống nó vui vẻ hơn, có thể tự bước đi của mình hơn. Hãy tiếp tục bước đi với cái sự lạc quan và cái niềm vui đó. Đừng quay đầu lại nhé. Điền hy vọng rằng là những cái giai điệu vui sẽ có thể làm bạn cảm thấy thoải mái hơn lúc này nha Khánh. Chúng tôi sẽ lựa chọn một ca khúc tiếng Anh để gửi đến bạn và gửi đến cả những thính giả đang nghe chương trình và có tâm trạng không tốt trong buổi tối hôm nay. Hãy tin rằng nếu như chúng ta cố gắng giữ yêu thương ở lại bên mình, và tất nhiên đó phải là những yêu thương xứng đáng, thì rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. Hãy cùng thưởng thức ca khúc Miracles với phần thể hiện của Coldplay.